Nam phụ độc ác gả cho nhân vật phản diện tàn tật. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xếp giọng nữ dứt khoát vang lên trong căn phòng trống trải. Bọn em còn chưa kịp hỏi gì, vừa nghe nói bị ném vào hoang tinh thì người này lập tức khai báo toàn bộ. Lệ Nhiên rũ mi mắt, bình tĩnh hỏi. Hắn nói sao? Giọng nữ nói, hắn chưa từng đụng vào anh dâu. Mặc dù là nhận tiền làm việc, nhưng hắn sợ nhà họ Sở nổi giận rồi xử lý mình. Lại không dám đắc tội hai bên nên chỉ dám giả tạo chút dấu vết để báo cáo kết quả thôi. Em đã xử lý theo mệnh lệnh của sếp rồi, sau này hắn ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh dâu nữa. Lệ Nhiên, người đang trò chuyện với Lệ Nhiên chính là em gái tóc ngắn đã ra tay với Đường Hoàng Phương. Cô nhìn lướt qua tư liệu trong tay, kẻ đứng sau màn che giấu rất sâu, bọn em phải tốn khá nhiều thời gian mới điều tra ra được. Chuyện này có liên quan tới một người tên Sư Hạo Ngôn, hiện tại hắn ta đang sinh sống ở hệ tinh Hà H310, thân phận được bảo mật cấp bậc trung cấp. Khoảng chừng 2 ngày nữa bọn em sẽ phá giải được mật mã và biết toàn bộ tư liệu của hắn. Sư Hạo Ngôn là người mà Sở Trần kêu ba mẹ mình điều tra, xem ra Sở Trần cũng đã điều tra đến đây. Lệ Nhiên nhẹ nhàng gõ lên tay vịn xe lăn, nhanh hơn chút nữa, cô gái tóc ngắn hơi khựng lại một lát. Vâng. Nhưng trước mắt bọn em còn chưa tìm được mối liên quan giữa anh dâu và Sư Hạo Ngôn. Họ chưa từng gặp mặt nhau lần nào sao? Chưa từng gặp nhau, Lệ Nhiên trầm tư, tôi biết rồi. Một ngày sau, tư liệu liên quan tới Sư Hạo Ngôn được gửi vào hòm thư của Sở Trần. Nghe tiếng thông báo, Sở Trần lập tức mở màn hình, đọc lướt tư liệu cơ bản, khẽ nhướn mày. H310, đây không phải là hệ tinh hà mà tụ chính Văn Gia Ngọc đang sinh sống hay sao? Bởi vì con số này đúng lúc trùng với số phòng ngủ ký túc xá của Sở Trần lúc học đại học, cho nên năm đó khi đọc nguyên tác Sở Trần nhớ rất rõ. Văn Gia Ngọc à, cũng đúng, dù sao cậu ta vẫn còn dây dưa với Hoắc Lăng, bây giờ đi học đều dựa vào tiền của nhà họ Hoắc. Làm sao có thể chịu đựng được khi có một người xuất hiện bên cạnh Hoắc Lăng, mà người này còn có thân phận là vị hôn phu của Hoắc Lăng chứ? Sở Trần hừ một tiếng, cậu Sở cằm, nhớ lại lúc trước ở nhà họ Hoắc. Vẻ mặt của Hoắc Lăng khi nhắc tới Sư Hạo Ngôn, âm thầm suy đoán có lẽ lúc trước Hoắc Lăng thật sự không điều tra được gì. Dù sao Văn Gia Ngọc cũng không phải hạng ăn chay, mặc dù nhà họ Lệ đã xuống dốc nhưng năm đó cũng từng hưng thịnh một thời, bây giờ ít nhiều gì vẫn còn chút mạng lưới quan hệ, có thể lấy được chút tư liệu này cũng bình thường. Chẳng qua Sở Trần không ngờ tốc độ của Thẩm Du và Lệ Duệ đạt lại nhanh đến thế. Hơn nữa còn chưa đến ngày hẹn ăn cơm với cậu. Không phù hợp với phong cách hành xử của Thẩm Du một nút nào. Sở Trần mở vòng tay gửi tin nhắn cho Thẩm Du. Sở Trần, mẹ, con đã nhận được tin tức của Sư Hạo Ngôn rồi. Hai ngày nay mẹ có bận không? Sao không đến đây ăn cơm với con và Nhiên Nhiên? Một lát sau Thẩm Du mới gửi tin nhắn. Gần đây đúng là hơi bận, khi nào rảnh mẹ sẽ tới thăm các con. Mẹ vẫn còn nhớ món cá nướng lần trước con làm, ăn rất ngon. Sở Trần cười tủm tỉm. Vậy khi nào mẹ muốn đến thì nói trước với con một tiếng, con sẽ vào bếp làm cho mẹ ăn. Thẩm Du, Sở Trần còn chưa tắt vòng tay thì chợt nhận được tin nhắn được gửi tới từ một dãy số lạ. 8 giờ tối nay cùng tôi đi dự tiệc. Sở Trần nhướn mày, ai đây, cậu còn định hỏi người này là ai thì người kia lại gửi tin nhắn tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mẹ tôi bảo tôi gọi cậu đi cùng, cậu đừng suy nghĩ nhiều. À... thì ra là Hoắc Lăng. Sở Trần định chọc ngoáy Hoắc Lăng hai câu thì điện thoại của Phong Như Vân gọi tới. Tiểu Trần, tối nay có một bữa tiệc tư nhân, dì kêu A Lăng đi dự tiệc nhân tiện dẫn cháu đi cùng luôn. Cháu cứ đi theo bên cạnh A Lăng, kết giao thêm nhiều người một chút, có khi sau này sẽ cần dùng đấy. Sở Trần cười đáp, cảm ơn dì Phong, Tiểu Trần đừng khách khí, thực ra đây cũng không phải là chuyện to tát gì đâu. Phong Như Vân thở dài. Từ sau khi nhà họ Sở quyết định từ bỏ Sở Trần, nếu có những bữa tiệc tương tự như vậy thì nhà họ Sở chỉ cho Sở chú đi một mình, còn Sở Trần thậm chí còn không có tư cách tham dự. Thực ra trong rất nhiều gia tộc, cho dù là đứa con đã bị từ bỏ cũng không bị hạn chế tài nguyên đến mức này, chỉ là tài nguyên ban đầu của người đó sẽ được đẩy cho nhân tài tinh anh khác thôi. Chỉ có Sở Trần là bị ngăn chặn hoàn toàn, dù sao Phong Như Vân và Giản Đại cũng là bạn bè thân thiết. Sở Trần còn là chồng tương lai của Hoắc Lăng, nếu lúc trước bà có tâm sẽ không mặc kệ nhà họ Sở chỉ trích Sở Trần kiểu đó. Nhưng bà chẳng hề nhúng tay vào, thậm chí trong lòng còn không muốn Sở Trần kết hôn với Hoắc Lăng. Chính nhà họ Sở vẫn giữ chặt hôn ước từ nhỏ không chịu buông tha. Ước định lúc trước có không ít người biết, Phong Như Vân không còn cách nào khác nên phải chuẩn bị thực hiện lời hứa. Sau này Sở Trần chủ động từ bỏ việc kết hôn với Hoắc Lăng, đối với Phong Như Vân mà nói tương đương với giúp bà một việc lớn. Thân là một người mẹ, cho dù bà có đau lòng cho Sở Trần đi nữa thì Sở Trần cũng chỉ là người ngoài. Bà không muốn đứa con trai lực tinh thần cấp S kết hôn với một người chỉ có sức mạnh tinh thần B, quá thiệt thòi cho con trai mình. Hành vi lúc này của Phong Như Vân được coi như muốn bồi thường cho Sở Trần. Sở Trần liên tục nói cảm ơn, giống như không hiểu được tâm tư của Phong Như Vân vậy, trong lúc nhất thời khiến Phong Như Vân càng áy náy hơn. Phong Như Vân thở dài, chỉ có thể nói, con người đều ích kỷ, cúp điện thoại. Sở Trần vào phòng ngủ chọn hai bộ quần áo phù hợp, sau đó đi tìm Lệ Nhiên. Chồng ơi, Sở Trần kêu lớn, anh xem em mặc bộ nào đẹp hơn. Lệ Nhiên ngẩng đầu lên, trong tay Sở Trần đang cầm hai bộ vest, một bộ màu xanh ngọc, một bộ màu trắng. Hai bộ vest này đều là thiết kế mới của nhãn hiệu lớn, lúc trước dì Phong dẫn cậu đi mua. Lệ Nhiên nhìn thoáng qua gương mặt xinh đẹp của Sở Trần. Với dáng vẻ của cậu, thực ra mặc cái gì cũng đẹp. Hoàn toàn không cần phải hỏi. Lệ Nhiên nói, bộ màu trắng. Sở Trần vui vẻ nói, được, vậy em mặc bộ màu trắng. Tối nay em sẽ nấu cơm sớm một chút, ăn xong em sẽ đi tham dự một bữa tiệc. Anh ở nhà một mình nhất định phải ngoan ngoãn đấy. Hai chữ, ngoan ngoãn, bị Sở Trần nói vừa nhẹ e vừa chậm rãi, khiến lỗ tai Lệ Nhiên không nhịn được mà ngứa ngáy. Đi dự tiệc, Lệ Nhiên nhướng mày, Sở Trần, vâng. Dì Phong kêu em đi làm quen với mấy người. Thấy biểu cảm của Lệ Nhiên hơi là lạ, Sở Trần đặt quần áo sang một bên, đi đến trước mặt Lệ Nhiên, cúi người xuống nhỏ nhẹ nói. Sao vậy, anh sợ em đi hú hí với mấy người trong bữa tiệc hả? Lệ Nhiên không lên tiếng, giả vờ như không nghe thấy gì, cúi đầu tiếp tục làm việc của mình. Sở Trần thấy Lệ Nhiên mím môi, khóe mắt rụ xuống, lập tức biết Lệ Nhiên đang không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu không nhịn được mà bật cười, tiến lại gần hôn lên khóe miệng của Lệ Nhiên. Đừng lo, em sẽ không làm sàng bậy với người khác đâu. Sau này em sẽ chỉ làm với chồng thôi. Lệ Nhiên, tại sao Sở Trần có thể thốt ra những lời như thế này? Lệ Nhiên im lặng nhìn Sở Trần một lát, sau đó mới nói. Tôi không lo gì hết, vậy là tốt rồi. Buổi tối, Hoắc Lăng lái xe đi đón Sở Trần. Sau đó thấy Sở Trần đã đứng chờ bên ngoài cổng khu biệt thự. Sở Trần vừa ngồi vào xe bay đã nghênh đón hai tiếng hừ nhẹ, nhìn lại mới thấy Hoắc Lăng cũng mặc vest màu trắng, kiểu dáng quần áo của hai người tương tự nhau, thoạt nhìn giống như mặc đồ tình nhân. Mẹ tôi nói với cậu là tôi sẽ mặc bộ màu trắng nên cậu cố ý mặc đồ trắng giống hệt tôi đúng không? Hoắc Lăng liếc Sở Trần, hơn nữa còn cố ý đứng chờ ngoài cổng khu biệt thự, cậu nóng ruột đến như vậy hả? Sở Trần buồn cười, anh suy nghĩ nhiều quá rồi, bây giờ tôi đang sống trong khu vực này, hơn nữa anh cũng đừng quên, tôi đã kết hôn rồi. Hoắc Lăng khựng lại, nếu không phải Sở Trần nhắc nhở thì anh ta suýt nữa đã quên mất chuyện này. Sở Trần chưa từng nhắc tới người chồng mình trước mặt họ, dẫn tới Hoắc Lăng không có ấn tượng mấy đối với chồng của Sở Trần. Chẳng qua có thể sống trong khu biệt thự này thì e rằng không phải người bình thường. Cũng không biết ai xui xẻo cưới phải một người như Sở Trần. Anh ta đang nghĩ như vậy thì chợt nghe Sở Trần từ tốn nói. Hơn nữa so với chồng tôi, anh chỉ được xem là hạt bụi trên mặt đất thôi, không đáng lọt vào mắt của tôi. Tôi cho rằng trải qua mấy lần gặp mặt lúc trước thì anh phải hiểu rõ điều này mới đúng chứ. Hoắc Lăng, cậu ta nói mình chỉ là hạt bụi, một người có sức mạnh tinh thần cấp S như mình chỉ là hạt bụi trong mắt Sở Trần thôi sao? Chán Hoắc Lăng giật giật không ngừng, anh ta thầm nghĩ, hiện tại toàn bộ khu một Vọng Thành có người nào có sức mạnh tinh thần sánh bằng mình chứ? Sở Trần nói như vậy chắc chắn muốn thu hút sự chú ý của mình. Mình nhất định không thể mắc mưu của cậu ta được. Không lâu sau đã đến nơi tổ chức bữa tiệc, Hoắc Lăng lạnh lùng nói, đi theo tôi sẽ giới thiệu mấy người họ cho cậu làm quen. Nhưng cậu có thể làm quen được người nào hoặc lợi dụng được ai thì phải xem bản lĩnh của cậu. Sở Trần mỉm cười nói, vậy cảm ơn anh Hoắc Lăng trước. Hoắc Lăng dẫn Sở Trần đi vào trong. Lúc này trong bữa tiệc đã tụ tập không ít người, vừa thấy Hoắc Lăng, đôi mắt của đám người này đều sáng rực lên, đang định tiến lên bắt chuyện thì thấy Sở Trần đi đằng sau Hoắc Lăng. Mọi người lập tức kinh ngạc, không ngờ Sở Trần lại đến đây, hơn nữa còn đi chung với Hoắc Lăng. Điều này có phải chứng minh nhà họ Sở thật sự sắp liên hôn với nhà họ Hoắc không? Chẳng qua mặc dù mọi người rất tò mò nhưng không người nào dám bàn tán lung tung như những kẻ không có kiến thức, hoặc đi đến bắt chuyện với hai người. Bọn họ đều từng nghe nói tới hôn ước từ nhỏ của Hoắc Lăng và Sở Trần. Trong chuyện này, chắc chắn Hoắc Lăng bị ép buộc, không thấy sắc mặt của Hoắc Lăng đen như đáy nồi hả? Hiển nhiên là Hoắc Lăng không thích Sở Trần, lúc này mà đi lại bắt chuyện thì không phải là kết giao mà là muốn kết thù với Hoắc Lăng. Hơn nữa mấy năm gần đây trong khu một lan truyền rất nhiều tin đồn về Sở Trần khiến giới thượng lưu không ai không biết về Sở Trần, nhưng ấn tượng của mọi người đối với cậu đều rất xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ không muốn vô duyên vô cớ rước vả vào thân. Trái lại Sở Chú đến tham dự bữa tiệc này lại tạo cho người khác cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Sức mạnh tinh thần của Sở Chú là A, chỉ còn thiếu một chút nữa là đạt đến cấp bậc S. Huống chi cậu ta là người khiêm tốn lễ phép, được coi là hy vọng tương lai của nhà họ Sở, là gia chủ đời kế tiếp đã được khẳng định. Trong tình huống như vậy, kẻ ngu cũng biết nên bắt chuyện với ai. Sau khi tiến vào phòng yến tiệc, Sở Trần không để ý tới ánh mắt của những người xung quanh. Cậu nhìn lướt một vòng, bất ngờ thấy Lệ Nhiên trong số đó. Lệ Nhiên đang ngồi một mình trong góc khuất, anh ngồi trên xe lăn, không biết đang làm gì nhưng khác hẳn với đám người ăn uống linh đình xung quanh. Anh một thân một mình, người bên cạnh cũng cố ý tránh mặt anh, dẫn tới khung cảnh xung quanh anh trống không, ngay cả một nhân viên phục vụ cũng không có. Thoạt nhìn nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, khóe miệng Sở Trần cong lên, bước tới chỗ Lệ Nhiên. Nhưng khi cậu định rời đi thì bị Hoắc Lăng giữ lại. Cậu định đi đâu? Sở Trần nhướng mày, đi đâu hả? Tôi muốn đi tặng ấm áp đó. Hoắc Lăng, Cách Chương.